Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Robin nước mắt. Valos không hề đi để ý tới Spandam tiếp theo muốn nói gì nói. Nhìn Robin nói rằng, theo ta trở về đi. Robin từ Valos sau khi xuất hiện một mạch đến hiện tại nước mắt còn không có đình chỉ chảy qua. Hắn nghe được Valos lời nói lắc đầu, chính ngươi trở về đi. Bọn họ đã đáp ứng ta. Sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nhà đầu, lẽ nào ngươi còn không phải tin tưởng thực lực của ta sao? Này đống cặn bã hoàn toàn không phải của ta đối thủ. Valos có chút buồn cười đối với Robin. Thực lực của hắn Robin lại không thể không gặp qua. Xem ra đồ ma lệnh ở Robin tâm lý phân lượng rất nặng a. Trong lòng hắn khẳng định cho rằng đồ ma lệnh là vô địch. Đây chính là tâm ma chỗ lợi hại sao? Ta là không rõ nữ nhân. Ngươi muốn ta với ngươi trở về làm gì? Đi hại ngươi sao? Robin viền mắt hồng hồng. Nàng lúc này đã không có bình thời bình tĩnh. Hiện tại có chỉ là vốn thuộc về nữ nhân nên có điềm đạm đáng yêu. Ngươi nghe chứ không có. Nàng có thể không phải là cái gì nữ nhân tốt. Phản bội, ra mua bán cái gì đối với nàng mà nói giống như là gia trưởng cơm rau dưa giống nhau. Ha ha, Spandam nghe được Robin lời nói ha ha cười nói. Ngươi câm miệng, ta có nói chuyện với ngươi sao? Valos đối với Spandam gầm to tiếng tiếp lấy đối với Robin tiếp tục nói, chúng ta cần ngươi. Ngươi có thể là chúng ta trên thuyền trải qua sử học ra. Ta như thế nào có thể có sao đi đâu? Hắn nói rất đúng, ta chính là cái nữ nhân xấu. Nhiều năm như vậy ta chính mình cũng không biết phản bội bao nhiêu người. Người mau cút a. Robin đã đình chỉ chảy nước mắt. Có thể nàng không muốn để cho Valos nói tiếp cái gì mà không đang chảy lệ. Có lẽ là nước mắt chảy khô cũng nữa lưu không ra ngoài. Lẽ nào ngươi quên chúng ta cùng một chỗ lúc cái kia đoạn vui sướng cuộc sống sao? Kỳ thực ta còn có một câu không nói với ngươi. Không chỉ có là chúng ta trên thuyền cần ngươi cái này trải qua sử học ra. Ta cũng cần ngươi. Ta yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos nghe được Robin lời nói nóng nảy. Hắn nhìn thấu Robin tâm tồn tử trí. Nàng không muốn sống. Không sai, chúng ta mọi người cũng cần ngươi. Trở về a, Robin, không biết lúc nào chúng nữ đã tới trên sân thượng. Arisa tiến lên một bước đối với Robin hô lớn. Ô ô, ô tương đương thực sự là quá cảm động. Quá phiến tình, ta đều cảm động khóc. Bị trói ở Robin bên cạnh Frankie nghe được Valos lời của bọn họ lệ rơi đầy mặt nói rằng. Mọi người, chấm ngoặc kép, Robin chứng kiến Arisa chúng nữ từng cái đến lúc đầu đã đình chỉ nước mắt. Lại ào ào chảy ra. Còn có, Frankie chúng ta cũng tới đón ngươi. Chấm ngoặc kép, Luffy nhưng là cùng Arisa các nàng cùng đi đến. Nghe được Frankie hắn nói chuyện. Lớn tiếng gào thét, các ngươi muốn chết phải không? Nơi này chính là thế giới chính phủ địa phương. Các ngươi đây là đang cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Spandam chứng kiến lập tức tới nhiều người như vậy lại càng hoảng sợ. Hướng về phía Valos bọn họ kêu to. Ta nghĩ ngươi cũng không đại biểu được thế giới chính phủ a. Valos nghe được Spandam nói có chút tức giận. Bọn họ con là tới mang người đi. Người này cư nhiên đem thế giới chính phủ mang ra tới. Luffy nghe được Spandam lời nói tuyệt hơn. Dưới thế giới chính phủ cờ xí hướng về phía đứng ở hắn bên cạnh Usopp nói rằng thư kích vương. Đem cái kia cho ta đục lỗ. Giải khai Usopp không biết từ cái gì địa phương xuất ra một cái cự đại cung hướng phía thế. Giới chính phủ cờ xí xạ kích đi. Kiri chứng kiến dáng vẻ của hắn cố nén nụ cười của nàng. Đây cũng là thư kích vương. Cái kia chính cô ta không liền gọi thư kích hoàng. Muốn không phải tràng cảnh bây giờ cực kỳ nghiêm túc nếu không. Nàng đã sớm bật cười. Valos nhìn bị Usopp đục lỗ cờ xí đối với Robin hét lớn. Robin. Ta còn không có nghe được ngươi nói nguyện ý theo ta đi đâu. Lớn tiếng nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép. Ta muốn đi với các ngươi. Xin đem ta mang về đại hải a. Robin chảy nước mắt tê tâm liệt phế hướng về phía Valos hô. Valos nghe được Robin lời nói lộ ra sáng sủa nụ cười, ngươi chờ. Ta liền tới đây. Đang ở Valos chuẩn bị dùng nguyệt bộ sập đi qua thời điểm. Robin lại bị Spendum bóp cái cổ hướng về phía Valos nói rằng, ngươi đừng tới đây. Bằng không ta liền trước hết giết nàng. Chấm ngoặc kép, người hỗn đản, muốn chết phải. Valos chứng kiến Spendum cư nhiên như thế bỉ ổi nhất thời nổi giận. Muốn chết chính là bọn ngươi cư nhiên cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Các ngươi chờ chết à. Spendum nói xong quay đầu Robin cùng Frankie đối với CP9 thành viên nói rằng, các ngươi ngăn lại. Đối diện những người đó. Ta đem hai người bọn họ mang tới chính nghĩa cửa nơi đó. Valos lúc này đang căm tức nhìn Spendum. Valos chuẩn bị thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem Robin đoạt lại. Không ngờ tới Luffy nhưng ở Valos không có chú ý thời điểm bắt hắn cho kéo xuống vách núi. Tai vừa nghe xe lửa thanh âm. Valos biết phải bắt được Spendum là không thể nào. Tư pháp chi trong tháp giống như một mê cung giống nhau. Spendum muốn đi, không có khả năng bắt ở, chỉ có thể đi xuống dưới, hướng tư pháp tháp phía dưới đi, nơi đó là nối thẳng đến do dự chi cầu địa phương chắc chắn phải đi qua. Long cung thông đạo, bị hải đoàn tàu mang tới tư pháp tháp bên trong Valos lập tức bắt lại Luffy cổ áo của giận dữ hét. Ai cho ngươi đem ta cũng kéo xuống. Xin lỗi, Luffy đồng chí chính là chỗ này một điểm tốt. Mặc kệ đúng sai, chỉ cần có người chất vấn hắn, hắn sẽ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi hữu dụng cái gì đều muốn hải quân làm cái gì. Valos có thể không muốn dễ dàng như vậy hãy bỏ qua hắn. Thiếu chút nữa có thể đem Robin mang về, chính là bị Luffy lôi một cái mới có thể trễ nãi. Chúng ta nhưng là hải tặc, muốn hải quân làm cái gì? Luffy lấy tay sờ sờ trên đầu mũ rơm. Một bộ ta cực kỳ dáng vẻ nghi hoặc nhìn Valos. Valos chứng kiến Luffy bộ dạng bất đắc dĩ buông hắn ra cổ áo của. Chuyện này cùng đơn này tế bào nói không thông. Nhưng vào lúc này một thanh âm truyền đến mọi người trong lỗ tai, rất vui vẻ có thể xem đến mọi người. Lau ba ba, Valos quay đầu nhìn lại. Một cái ngoài miệng mang khóa kéo. Vóc người mập mạp người xuất hiện tại trước mắt hắn. Người này không phải CP9 nhân viên Fukuro sao? Tại sao lại ở chỗ này? Valos nhưng là đem nơi này kịch tình gì gì đó đều nhìn không sai biệt lắm. Lại nói lúc này chính là biết kịch tình đối với hắn trợ giúp cũng không được tác dụng gì. Ngươi là ai? Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Nami Fukuro nói rằng, Valos cũng không muốn bọn họ ở lãng phí thời gian đang đùa tự giới thiệu. Liền hướng về phía mọi người nói rằng, hắn là CP9 thành viên. Fukuro, cái này còn là giao cho các ngươi à. Ta phải nhanh lên một chút đi đem Robin mang về. Nếu như chính nghĩa chi cửa đóng lại liền tới không vội. Đi thôi, cũng không thể để chúng ta trải qua sử học ra đợi lâu nha. Kiri đối với Valos hơi chớp con mắt nói rằng, vừa rồi các nàng có thể đều nghe được Valos thổ lộ. Valos nghe được lời của nàng đối với những người khác gật đầu vội vàng hướng cửa thang lầu đi tới. Vẫn đi xuống tìm đến dưới đất long cung đường hầm đại môn mới có thể đến do dự chi cầu. Nếu không, tìm lung tung một trận là không có khả năng đến chính nghĩa cửa. Cất giấu, khen thưởng, đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.